vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có rất nhiều nhân vật thuộc dạng là vua ăn uống. Nhưng đó chỉ là nhân vật được thiết kế thôi. Dạ dày người bình thường đều có sức chứa nhất định. Nhưng Khương Mạn quả thực là người ăn rất nhiều. Trước khi ăn eo thon bao nhiêu thì sau khi ăn xong vẫn như vậy. Advertisement, giống như trong cơ thể còn có một không gian khác. Thực ra, tôi có năng lực đặc biệt. Khương Mạn nói nửa đùa nửa thật. Advertisement, tôi ăn càng nhiều thì cơ thể càng khỏe mạnh. Nói xong, cô giơ cánh tay lên giống làm động tác như thủy thủ Popeye. Tôi sẽ không nói cho người bình thường biết đâu. Đương nhiên Bạc Hạc Hiên không coi đó là thật. Nhưng câu nói sau lại khiến anh cảm thấy vui vẻ. Nói như vậy, tôi không phải một người bình thường à? Khương Mạn gật đầu. Đương nhiên rồi. Chúng ta là chiến hữu. Là đồng đội mà. Bạc Hạc Hiên. Nụ cười của Bạc ảnh đế lộ ra vẻ bạc bẽo. Ha ha. Lần sau anh sẽ không bao giờ hỏi kiểu này nữa. Sau khi không nói nên lời thì anh cảm thấy bất lực. Nhìn dáng vẻ ăn một cách miệt mài của cô, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể gắp cho cô một bát đầy ắp thịt. Ăn nhiều một chút, cố gắng phát triển, anh nói đầy ẩn ý. Nhân tiện cũng kéo EQ phát triển thêm một chút. Anh cũng ăn đi, Khương Mạn cũng gắp cho anh. Sau đó nói, thay đổi khẩu vị cho Thiên Kim Đại Tiểu Thư xảo trá. Thật sự sắp không theo nổi Thiên Kim Đại Tiểu Thư ngoan cố này nữa. Bạc Hạc Hiên đưa tay lên trán, bất lực nghĩ liệu mình có nên chủ động tẩy trắng một chút không? Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hai người cho rằng đó là nhân viên phục vụ. Nhưng sau khi nói, mời vào, thì đó là hai người lạ. Nhìn có vẻ như một đôi. Bạc Thần, chúng tôi là fan của anh. Tôi có thể xin chữ ký và chụp ảnh với anh không? Hai người nhìn nhau. Chắc chắn lại có người đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Chỉ trong vòng 10 phút, đã có 5 người đến. Cô lấy điện thoại di động ra. Lên Weibo, quả nhiên cô nhìn thấy một hot search mới. Cách chương.